Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1122, chuyện năm xưa, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào? Bây giờ tôi cũng không muốn hỏi đến, nhưng mọi người bình an vô sự là tốt nhất. Đừng làm ầm ĩ đến mức khó coi. Lúc đầu tôi cũng là người bị hại. Lục vệ quân còn muốn giải thích, nhưng ông cụ xua tay, trực tiếp đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài. Đợi đến khi người ta đi rồi, ông cụ mới vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống lại vị trí cũ. Sau đó nhìn về phía ba người đối diện, chắc chắn cháu rất tò mò về thân thế của mình đúng không? Lục Tuân vẻ mặt bình thản, cũng tạm, không tò mò lắm, dù sao thì đây cũng là đáp án nằm trong dự liệu rồi. Cho nên cũng không có gì để tò mò, nhưng bây giờ có thể khẳng định một điều là, anh là con trai của Lục Vệ Quân, nhưng không phải con trai của Vương Liên. Thời đại đó, trên đường chúng ta gặp phải Lục Vệ Quân, nhìn thấy nó là một đứa trẻ mồ côi, bà nội cháu liền nảy ra ý định nhận nuôi nó. Chỉ là không ngờ, mấy năm sau, con gái út của chúng ta ra đời. Chắc cháu cũng đoán được rồi. Chính là mẹ cháu. Ông cụ hơi ngẩng đầu, dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Chuyện năm xưa ông cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó Lục Vệ Quân và mẹ cháu tình cảm rất tốt, coi như là cùng nhau lớn lên. Vốn dĩ ông nghĩ, dù sao hai đứa cũng không phải anh em ruột, kết hôn thành một nhà cũng không tệ. Nhưng không ngờ Lục Vệ Quân lại phải lòng Vương Liên. Lúc đó không lâu sau đã nói muốn kết hôn với Vương Liên. Lúc đó ông chỉ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng ý kiến của con cái. Nhưng không ngờ, không lâu sau, bụng mẹ cháu to lên. Lúc đó hỏi thăm mới biết là có thai rồi, con của Lục Vệ Quân. Nói xong ông cụ liền thở dài một hơi. Đều là duyên nghiệt. Lúc đó công việc của ông bận rộn, cũng không biết tình hình của hai anh em này rốt cuộc là thế nào. Nhưng mẹ cháu đã có con rồi, cộng thêm con bé từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, trong nhà cũng cưng chiều hơn một chút. Không ngờ, cuối cùng lại vì sinh con, không lâu sau đã qua đời. Ông cụ nói đến chuyện năm xưa, cả người có vẻ hơi buồn bã. Chuyện này đã quá lâu rồi. Cũng không nói ai đúng ai sai, nhưng chuyện này đối với vợ chồng ông cụ mà nói vẫn là đả kích rất lớn. Không lâu sau, bà nội cũng qua đời. Sau đó Lục Vệ Quân kết hôn thuận lợi. Thật ra ông cụ đã nảy sinh ý nghĩ không muốn qua lại với đứa con trai này. Nhưng lúc đó Vương Liên lại nói đứa bé cần một gia đình trọn vẹn. Cho nên ông cụ nhìn đứa cháu ngoại này vẫn mềm lòng. Vậy tại sao cháu còn nhỏ tuổi hơn Lục Đảng? Lục Tuân hỏi ra thắc mắc của mình. Lúc đó Vương Liên cũng mang thai. Hai người bọn họ là chưa kết hôn đã có thai. Chuyện này vào thời điểm đó cũng là không vẻ vang, cho nên chỉ có thể làm giả tuổi của hai đứa. Ông cụ thở dài. Thật ra nếu năm đó ông có thể kiên quyết một chút, đoạn tuyệt quan hệ sớm một chút, có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã muộn, chuyện nên xảy ra đã xảy ra rồi. Diệu diệu thần kỳ nhói gì cũng vô ích, nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Bây giờ Lục Tuân cũng đã lớn rồi. Đây là ý của Lục Tuân. Ông cụ cũng tôn trọng đứa cháu trai này. Bây giờ Lục Tuân cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Nghĩ đến chuyện cha mẹ ruột của mình, chắc cũng sẽ không quá cố chấp. Trước đây không muốn nói cho Lục Tuân biết, chính là sợ Lục Tuân trẻ tuổi làm ra chuyện gì không lý trí. Nhưng bây giờ, ông cụ không còn lo lắng chút nào nữa. Được rồi, đã nói rõ mọi chuyện rồi. Vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Sau này cũng không cần lo lắng bị nhà này liên lụy. Nói xong ông cụ liền đứng dậy, chống gậy run rẩy đi về phòng mình. Bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Thẩm Nghiên muốn nói gì đó, nhưng thấy lúc này lời nói của mình đều rất vô nghĩa. Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Lục Tuân đang im lặng bên cạnh. Cách chương.